Vọng tưởng với anh, chương 49, phát sóng tiết mục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian ghi hình trôi qua rất nhanh. Ngu Miểu cũng thích thời gian ghi hình như vậy. Tuy nói là ghi hình nhưng càng như thời gian chữa lành của cô và Vấn Cảnh Hòa. Cho dù có ống kính, bọn họ cũng không cần cố kỵ quá nhiều. Làm những việc mình thích làm. Mà tác dụng duy nhất của ống kính chính là ghi lại tất cả khi hai người bên nhau. Đi vào xưởng chế tác nhẫn thủ công, đây cũng là việc cuối cùng mà Ngu Miểu muốn làm với Vấn Cảnh Hòa. Nhẫn thuần bạc cũng có trình tự làm ra tương đối phức tạp. Nhưng tất cả đều có giáo viên dạy, Ngu Miểu cảm thấy khó khăn cũng giảm một nửa. Chúng ta thi đấu đi, xem ai làm đẹp hơn. Ngu Miểu cười tủm tỉm nói, do giáo viên và nhân viên công tác bình chọn, người thua phải nhận trừng phạt. Vấn Cảnh Hòa bất đắc dĩ cười, xác định mình sẽ thắng như vậy sao? Ngu Miểu tự tin gật gật đầu, đương nhiên, anh không thấy vừa rồi giáo viên khen em là đệ tử tốt sao? Được, vậy nghe Miểu Miểu, Vấn Cảnh Hòa cũng không từ chối. Khi khắc chữ nổi, Ngu Miểu lựa chọn chữ cái, tên viết tắt của cô và Vấn Cảnh Hòa, mà Vấn Cảnh Hòa còn đơn giản hơn. Trên mặt chỉ có một chuỗi số. Hai người làm từng bước theo giáo viên dạy, dường như không nói gì cả. Đạo diễn cũng bất đắc dĩ. Chúng ta không có âm tần. Hai người nói chuyện đi chứ. Vấn Cảnh Hòa lập tức dùng cưa cắt chỉ bạc dư thừa. Biểu cảm kia như đang nói cái âm tần này không phải bằng không đi. Nhưng âm thanh kia lại nghe không ổn lắm. Đạo diễn, sau khi kết thúc đánh bóng, đó là lúc hoàn thành tạo nhẫn. Hai chiếc nhẫn chênh lệch rất lớn. Đặc biệt là Ngu Miểu nhìn một chuỗi con số trên nhẫn của Vấn Cảnh Hòa làm. 986.426. Cô khó hiểu hỏi, đây là có ý gì? Tự em đoán đi, Vấn Cảnh Hòa cười khẽ nói. Ngu Miểu lắc lắc quai hàm, trong chốc lát cũng không nghĩ ra. Đành phải hỏi tổ tiết mục xem ai thắng. Cảm giác Vấn Cảnh Hòa làm tốt hơn. Đề nghị trước lại thua trước. Ngu Miểu thở phì phì mà nhìn Vấn Cảnh Hòa. Sớm biết vậy em đã không đề nghị rồi. Vấn Cảnh Hòa cười nói. Là em nói người thua phải nhận trừng phạt. Anh đang nghĩ nên phạt em thế nào? Biết Vấn Cảnh Hòa trầm ngâm, Ngu Miểu có chút lo lắng. Anh đừng làm gì rất khó được không? Được, vậy em hôn anh một cái thì tính qua. Đáy mắt Vấn Cảnh Hòa mỉm cười mở miệng. Ngu Miểu khiếp sợ mà mở hai mắt nhìn. Ở trước ống kính sao? Miểu Miểu cũng có thể không chọn. Vấn Cảnh Hòa khẽ thở dài một tiếng. Chỉ mong đánh cược chịu thua. Có lẽ anh sẽ tìm một vài trừng phạt tương đối tàn khốc. Ngu Miểu âm một câu. Không nói hai lời nhón chân hôn lên môi Vấn Cảnh Hòa. Vốn tưởng rằng chỉ là nụ hôn chuồn chuồn nước. Nhưng cô lại bị Vấn Cảnh Hòa giữ lấy eo. Khiến động tác này giằng co đến mười mấy giây. Sau khi buông ra, Vấn Cảnh Hòa nhìn người quay phim xung quanh hỏi. Đều chụp rõ ràng rồi chứ? Ngu Miểu. Sau khi kết thúc ghi hình tiết mục, hai người cùng đến phòng ghi âm, Vấn Cảnh Hòa chế tạo ra ca khúc, mà hai người sửa chữa lời ca cũng tiến hành ghi âm. Ngay cả tổ tiết mục cũng cảm thán tốc độ của Ngu Miểu và Vấn Cảnh Hòa. Thậm chí bọn họ đã biên vũ, ghi hình xong cả video nhảy, cùng ngày phát sóng tiết mục, bài hát, dư ôn, này cũng đồng thời online trên các ngôi cao âm nhạc. Đã lâu hai người không hát chung, fan kích động mà sau 10 phút bình luận đã hơn vạn. Vợ chồng Dư Ôn viết bài hát, Dư Ôn, cắn được rồi, phảng phất như trở lại lúc ghi hình. Idol xong, hu hu hu Dư Ôn vẫn còn, rất chờ mong sự tương tác của hai người trong chương trình. Bài hát rất ngọt nhưng Dư Ôn ngọt hơn, đêm đó. Tiết mục phát sóng theo. Nhật ký yêu đương, kéo dài sự cắt nối biên tập như cũ lại cũng làm thay đổi một vài nội dung. Nhưng bất biến là thời khắc ngược cầu của những đôi tình nhân thật sự. Chỉ là mở đầu 10 phút, làn đạn đã không biết điên cuồng thét chói tai bao nhiêu lần. Cứu mạng, đôi mắt của Vấn Cảnh Hòa là dính trên người Ngu Miểu đi. Cuồng ngây nhìn chằm chằm, làm phiền người nào đó khi trả lời vấn đề không cần nhìn sang bên cạnh. Vợ anh thật sự sẽ không chạy. Hu hu hu, vợ làm đồ ăn có khó ăn cũng có thể ăn hết mà mặt không đổi sắc. Đây thì ai có thể không cắn. Xem hết là đến trình độ bị bệnh tiểu đường mất. Nhật ký yêu đương cũng không làm tôi thất vọng. Tiếng ngược cầu của nhật ký không phải giả. Nhật ký yêu đương bùng nổ phát sóng. Tuy Ngu Miểu và Vấn Cảnh Hòa có công việc riêng nhưng lại được thêm một nhóm fan vì tiết mục. Thậm chí nhiệt nghị trên mạng cũng cao vô cùng. CP dư ôn này, cắn là được. 986.426. Vấn Cảnh Hòa thật sự biết cách quá. Ngu Miểu ngây ngốc, còn không biết đây là cách ẩn dụ tên. Cùng cách của chính mình, ha ha ha ha. Chừng mực hôn môi không tính cái gì. Sau đó là có cái gì mà hội viên tôn quý chúng tôi không thể nghe sao? Các vị, tôi trước đó thật sự không nghĩ sẽ nhập hố dư ôn. Càng không nghĩ đến vật liệu của bọn họ nhiều như vậy. Dư ôn thật sự là nhập hố không lỗ. Chỉ là những viên đường đó đủ để mọi người cắn một năm. Cắn CP phải cắn tình nhân thật sự. Nếu không có ý gì. Hai người còn có công việc riêng của mình. Ngu Miểu đang tuyên truyền phim mới. Mà Vấn Cảnh Hòa còn đang tổ chức concert. Đối với việc dư ôn được nâng lên trên mạng cũng không có cảm giác gì lớn. Ngu Miểu thường xuyên có thể thấy nhiều người hỏi cô bao giờ kết hôn với Vấn Cảnh Hòa làm cô không nhịn được mà đỏ mặt. Ngày diễn ra concert sinh nhật của Vấn Cảnh Hòa, Ngu Miểu còn ở nơi khác cho nên không có biện pháp về sớm. Nhưng bất ngờ lại đến hiện trường. Bánh sinh nhật kia là Ngu Miểu tự tay làm trước một ngày. Trên màn hình lớn, Ngu Miểu cười nói, em chính là mời giáo viên rất lợi hại đến dạy, nhất định sẽ ngon, nếu không thể ăn anh cũng không được thể hiện ra ngoài. Lời này chọc cho fan ở hiện trường lớn tiếng nở nụ cười. Vấn Cảnh Hòa ước nguyện, ném miếng bánh kem đầu tiên, rất ngọt, dường như ngọt đến trong lòng anh, khóe môi anh hơi câu lên, cười nói. Đây là miếng bánh kem ngọt nhất anh ăn trong đời này. Đêm khuya, Vấn Cảnh Hòa mở concert xong về đến nhà lại không nghĩ đến bóng người mình tâm tâm niệm niệm kia vậy mà lại xuất hiện trước mặt mình. Anh chỉ cảm thấy hình như là đang nằm mơ. Dù sao buổi concert hôm nay Ngu Miểu không xuất hiện. Chỉ có video, dùng bánh kem làm bất ngờ. Nhưng cho dù như vậy, anh cũng đã rất cảm ơn. Ngu Miểu thấy Vấn Cảnh Hòa ngốc lăng lăng, xoa xoa cổ nói, đuổi theo công việc xong nhanh chóng về trước, không nghĩ đến không được hoan nghênh, em vẫn nên đi thôi. Vừa mới xoay người, Vấn Cảnh Hòa ôm chặt cô từ sau lưng, Miểu Miểu, anh không phải đang nằm mơ đi. Ngu Miểu xoay người, cười tủm tỉm câu lấy cổ anh, lúc ăn bánh kem ước nguyện gì? Vấn Cảnh Hòa ôm chặt cô. Nhẹ giọng nói, hy vọng Miểu Miểu có thể ở bên anh cả đời. Nguyện vọng này hình như rất khó. Ngu Miểu cố ý đùa anh. Vấn Cảnh Hòa trực tiếp bế công chúa cô lên. Cười nói, anh bảo đảm sẽ làm tốt nhất. Làm Miểu Miểu luyến tiếc rời khỏi anh. Ngu Miểu bị động tác bất thình lình của anh sợ tới mức cả kinh. Vội vàng hỏi, anh làm gì vậy? Bước chân của Vấn Cảnh Hòa hơi dừng lại. Rũ mắt cười khẽ, không có ý gì khác, hầu hạ Miểu Miểu ngủ thôi. Ngu Miểu, hoàn toàn văn, cách chương.